Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1401, trái đất phiên ngoại thiên. 2. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng liền thắng lại nhân gian vô số. 7 giờ qua dáng vẻ, Tô Tường Phi Thụy Nhãn mông lung đi đến Tô Gia Tửu Lâu trước mặt. Khi hắn chứng kiến trước Tửu Lâu mặt cái kia rậm rạp chằng chịt đoàn người lúc, hắn cho là mình còn chưa tỉnh ngủ, nhịn không được xoa xoa con mắt. Tô Tường Phi, Hạ lão sư hôm qua trời tối trên lên, không phải lần nữa căn dặn ngươi sớm một chút tới mở cửa này, ngươi làm sao vẫn đến như vậy muộn? Tô Tường Phi chậm nuốt thôn địa hướng Tửu Lâu phương hướng hoạt động lúc, một giọng nói giống như tiếng sấm vậy ở Tô Tường Phi vang lên bên tai. Nghe được đạo thanh âm này, Tô Tường Phi thân thể chấn động, nhưng sau theo bản năng chạy chậm đứng lên. Nói chuyện là tinh thành nhất trung bảo vệ cửa Trương Kính Đông, quân nhân giải ngũ, rất hiền hòa một ông già, rất được nhất trung lão sư cùng học sinh yêu mến. Thế nhưng lão nhân làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nguyên tắc tính mạnh, điều này làm cho rất nhiều người tự đáy lòng địa tôn mời hắn. Nhất là một ít nghịch ngợm phá phách học sinh, càng là xuất phát từ nội tâm mà kính nể Trương Kính Đông. Trương đại gia, Tửu Lâu chúng ta bình thường đều là 9 giờ mới mở cửa. Nay ngày ta tới được đã quá sớm, chỉ là không nghĩ tới các ngươi tới so với ta còn sớm. Tô Tường Phi vừa nói chuyện, một bên nhanh chóng mở rộng cửa. Trương Kính Đông dám đối với Tô Tường Phi đại hống đại khiếu, đứng ở cửa Tửu Lâu còn lại người nhưng cũng không dám. Bọn họ dồn dập hướng Tô Tường Phi bắt chuyện, trong giọng nói có tôn kính, cũng có nịnh hót. Phải biết rằng Thịnh Đường tập đoàn đã trở thành toàn cầu top 10 tập đoàn xuyên quốc gia. Tô Gia Tửu Lâu mặt ngoài trên lên cùng Thịnh Đường tập đoàn không có bất kỳ can hệ, thực tế trên lên tất cả mọi người biết Tô Gia Tửu Lâu là Tô Linh Vận khai sáng, mà Tô Tường Phi lại là Tô Linh Vận cháu ruột. Lấy Tô Tường Phi cùng Thịnh Đường tập đoàn chi giữa quan hệ, Tô Gia Tửu Lâu muốn không hòa đều không được. Có lẽ là Đường Tu đã từng cho hắn giáo huấn quá mức khắc sâu. Từ Tô Tường Phi tiếp nhận Tô Gia Tửu Lâu chi về sau, hắn phảng phất thoát thai hoán cốt một dạng, không chỉ có đã không có phía trước Trương Dương ương ngạnh, ngược lại biến đã thành thục ổn trọng, tám hướng linh lung, ở vòng bằng hữu vợ duyên cớ vô cùng tốt, nhiệt tình đám đông bắt chuyện vào Tửu Lâu về sau. Tô Tường Phi lập tức bận rộn mở Hạ Minh Kiệt 60 đại thọ, hắn nhi tử Hạ Đào cùng Tô Tường Phi là cùng lớp đồng học, muốn trợ giúp phụ thân là một hồi phong cảnh thọ yến, cho nên tìm được rồi Tô Tường Phi. Tô Tường Phi vừa nghe nói là năm đó ân sư Hạ Minh Kiệt sinh nhật, hắn vỗ ngực một cái, nói quấn ở chính mình thân lên, nhưng sau đang trưng cầu Hạ Minh Kiệt cùng Hạ Đào ý kiến chi về sau, đơn giản đem năm đó 10 ban đồng học toàn bộ thông báo đến rồi. Coi như là tốt nghiệp 35 xung quanh năm phía sau một lần tụ hội. Hạ Minh Kiệt sinh nhật làm ngày Tửu Lâu không đối ngoại kinh doanh, chỉ tiếp đãi tham gia thọ yến tân khách cùng với tinh thành nhất trung lão sư cùng đồng học. Hết thảy phí dụng toàn bộ Tô Tường Phi bao trọn, bởi vì Tô Tường Phi mấy chục năm qua lấy được thành tựu to lớn, cùng với Tô Gia Tửu Lâu ở tinh thành nhất trung danh khí. Điều này làm cho 10 ban đồng học cơ hồ không có một cái cự tuyệt tham dự. Còn Hạ Minh Kiệt bên kia tân khách nghe nói tổ chức thọ yến địa điểm là ở Tô Gia Tửu Lâu chi về sau, càng là sáng sớm liền chạy tới tửu điếm, đủ hoa gần 2 tiếng đồng hồ. Tô Tường Phi cùng Hạ Đào mới đưa hết thảy khách và bạn cho an bài xong, này thì hai người đã đầu đầy mồ hôi. Hạ Đào nhìn về phía Tô Tường Phi ánh mắt tràn đầy cảm kích. Con ruồi Phi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lấy sau có ích lợi gì được trên lên ta địa phương cứ gọi. Hạ Đào hiển nhiên không ngờ rằng Thọ Yến quy mô sẽ có như thế lớn. Nếu không phải là Tô Tường Phi một mạch kiên nhẫn ở một bên phối hợp và xử lý các loại lâm thời có chuyện xảy ra, phòng trừng hắn đều muốn tan vỡ. Đào tử, nói những thứ này liền khách khí. Ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là đem Hạ lão sư chiếu cố tốt. Chuyện khác tình đều giao cho ta. Tô Tường Phi xoa xoa mồ hôi trên trán, cất cao giọng nói, con ruồi phi, ta nhìn ngươi thỉnh thoảng quét về phía cửa phương hướng. Ngươi là ở chờ Trình Nghiên Nam chứ? Chứng kiến Tô Tường Phi không yên lòng dáng vẻ, Hạ Đào dò hỏi, đúng vậy a, Trình Tổng hôm qua trời tối trên, lên, đã đến Tinh Thành, tính toán thời gian, nàng cũng không sai biệt lắm đến rồi a. Tô Tường Phi nhíu nhíu mày, nhịn không được bay thẳng đến bên ngoài tửu lầu đi tới. Rất nhanh, Tô Tường Phi liền nhãn tình sáng lên, bởi vì hắn thấy được Trình Nghiên Nam tọa giá, cũng nhìn thấy Trình Nghiên Nam cùng với nàng phụ tá riêng Đại Mật thân ảnh. Đang ở Tô Tường Phi chạy mau hai bước, chuẩn bị đi vào nghênh tiếp Trình Nghiên Nam lúc, sau một khắc, Tô Tường Phi cước bộ một cái lảo đảo, thân thể kém chút lảo đảo ngã xuống đất, bởi vì Tô Tường Phi kinh ngạc phát hiện, bình thường luôn là một bộ băng sơn tổng tài hình tượng Trình Nghiên Nam này thì thẹn thùng giống như một cái tiểu cô nương, không chút do dự nhào vào một người khác trong lòng, hơn nữa khóc giống như một cái lệ người, không ngừng nện lồng ngực của đối phương, khóc không thành tiếng mà tự nói gì đó, bề ngoài, biểu ca, chấm ngoặc kép, làm Tô Tường Phi xem tinh tường người đàn ông kia tướng mạo lúc. Hắn vẻ mặt như gặp phải quỷ, tốt nửa ngày thời gian, hắn mới lắp bắp gọi ra tiếng, con ruồi phi, ngươi làm rất tốt, ta mới đầu còn lo lắng ngươi đem Tô gia tửu lâu cho lộng suy sụp đây. Chứng kiến vẻ mặt khiếp sợ, xem cùng với chính mình Tô Tường Phi, Đường Tu cười cười, ôn hòa hô, biểu ca, thật là ngươi a. Ta còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác đây. Vài thập niên không cách nhìn, ngươi chính là cùng năm đó một cái dáng dấp, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa. Thấy Đường Tu cũng không chán ghét chính mình, Tô Tường Phi treo một lòng rơi xuống thật chỗ. Hắn khuôn mặt trên, lên, để lộ ra thẹn thùng tiếu dung. Tửu lâu quá nhiều người, Nghiên Nam cái dạng này cũng không pháp gặp người. Hai chúng ta liền không vào, có chuyện gì tình ngươi cùng Nghiên Nam điện thoại liên lạc là tốt rồi. Chứng kiến trong tửu lâu, có mấy người hét to Tô Tường Phi tên liền đi ra. Đường Tu kín đáo đưa cho Tô Tường Phi hai cái tiền lì xì. Liền ôm Trình Nghiên Nam thân thể chui vào xe, làm Tô Thượng Văn, Trương Mỹ Vân cùng Hạ Đào ba người đi tới cửa tửu lâu lúc. Chỉ có thấy được Đường Tu cùng Trình Nghiên Nam bối ảnh. Phi Nhi, vừa rồi đó là Trình Nghiên Nam sao? Người nàng đều tới, làm sao cũng không vào đi ngồi một hồi. Trương Mỹ Vân nhìn chằm chằm Mercedes xe thương vụ nhìn khoảng khắc, không chắc chắn lắm mà hỏi thăm. Ừ, là biểu ca cùng Trình Nghiên Nam. Tửu lâu người nhiều, bọn họ không phương liền lộ diện, cho nên đem tiền biếu cho ta chi sau liền đi. Tô Tường Phi không yên lòng đem tiền lì xì đưa cho Hạ Đào, nhẹ giọng nói, Trình Nghiên Nam không phải đặc biệt qua đây tham gia Hạ lão sư Thọ Yến này, làm sao sẽ không phương liền? Tô Thượng Văn theo bản năng chất vấn, chẳng qua một câu nói hết chi về sau, hắn trong lúc bất chợt phục hồi tinh thần lại. Ngươi mới vừa nói người nào cùng Trình Nghiên Nam cùng đi? Trình Nghiên Nam biểu ca? Không phải Trình Nghiên Nam biểu ca, là ta biểu ca, ngươi cháu ruột Đường Tu. Tô Tường Phi nhìn biểu hiện trên mặt kinh nghi bất định phụ thân giống nhau, kiên trì giải thích, a, là hắn, Đường Tu không phải đã đến bầu trời này, hắn làm thế nào sẽ trở về? Hắn trở lại rồi, làm sao cũng không tới theo chúng ta nói một tiếng. Trong lòng suy đoán được chứng thực, Tô Thượng Văn trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, vẻ mặt không thể tin thần sắc. Tuy là còn lại người cũng không biết Đường Tu cầm đầu đế đô người Đường ra đi nơi nào. Một ít cùng Đường Tu rất thân cận nhân cũng là biết. Đường Tu cũng không phải người thường, mà là tu luyện thành công tiên nhân. Bọn họ ở vài thập niên trước liền tập thể phi thăng tới tiên giới. Tô Thượng Văn nguyên tưởng rằng Đường Tu đám người phi thăng chi hậu liền vĩnh viễn không thể lại trở lại trái đất. Đây cũng là hắn tuy là cảm thấy Đường Tu thân ảnh nhìn quen mắt, nhưng không có hướng Đường Tu thân trên lên đoán nguyên nhân. Ba, biểu ca theo chúng ta cũng không phải là cùng một loại người. Hắn mục đích tới nơi này, đoán chừng là muốn nhìn một chút Tô gia tửu lâu còn ở hay không. Đồng thời muốn tiếp Trình Nghiên Nam đi cái kia địa phương đi. Nhớ tới Đường Tu phiêu giật xuất, trần khí chất, Tô Tường Phi nội tâm một hồi nổi giận. Tuy là Đường Tu có truyền thụ cho Tô Tường Phi tu luyện công pháp, làm cho Tô Tường Phi thân thủ bất phàm, xa xa vượt qua người thường. Nhưng là bởi vì Đường Tu cũng không có ở tài nguyên tu luyện trên lên dành cho Tô Tường Phi chiếu cố, cái này quyết định Tô Tường Phi đang không có đặc thù cơ duyên tình huống hạ vĩnh viễn không có khả năng mở ra đi thông tiên giới cánh cửa kia. Ha ha, Đường Tu cư nhiên cũng tới. Bà ta nghe được khẳng định cao hứng vô cùng. Hạ Đào mất nửa ngày tinh thần mới nghe minh bạch Tô Thượng Văn cùng Tô Tường Phi đang nói cái gì. Đối đãi xem tinh tường hai cái tiền lì xì phía trên lời chúc phúc chi về sau, hắn càng là gương mặt kích thích, cầm tiền lì xì liền hướng tửu lâu đại sảnh chạy đi. Năm đó chúng ta người một nhà đem Tô Linh Vận cùng Đường Tu mẹ con đắc tội quá tàn nhẫn. Bọn họ có thể bất kể hiềm khích lúc trước mà đem chúng ta theo trong phòng giam vớt xuất hiện, lại đem rượu lầu đưa cho chúng ta, cho chúng ta phú quý vinh hoa thời gian. Chúng ta còn có cái gì không sao biết được đủ đây này. Tu Nhi không muốn thấy chúng ta, nhất định là trong lòng còn có vướng mắc. Chúng ta hảo hảo kinh doanh hảo tửu lầu, đem Tô gia thôn thân thích đều chiếu cố tốt. Ta muốn Tu Nhi luôn luôn nhất ngày hội tha thứ chúng ta. Nhớ tới chuyện cũ, Trương Mỹ Vân cũng là một hồi thẹn đỏ mặt. Trương Mỹ Vân nói không sai, tuy là Tô Linh Vận tâm địa thiện lương, sớm tha thứ Tô Thượng Văn người một nhà, đồng thời cùng Tô Thượng Văn người một nhà sự hòa thuận như lúc ban đầu. Thế nhưng Đường Tu làm không được. Đây cũng là Đường Tu thấy Tô Thượng Văn cùng Trương Mỹ Vân liền lập tức né tránh nguyên nhân. Kỳ thực Đường Tu đi tới tửu lâu đã non nửa ngày. Tửu lâu sáng sớm liền náo nhiệt phi phàm cảnh tượng đưa hắn lại càng hoảng sợ. Đối đãi lộng tinh tường là chuyện gì xảy ra chi về sau. Hắn có lòng muốn đi tửu lâu cùng đã từng lão sư cùng các học sinh nói một tiếng. Chẳng qua Đường Tu cuối cùng vẫn bỏ đi trong lòng cái ý niệm này. Chính mình dù sao không phải là thuộc về cái này thế giới người. Không cần phải lại dính trên lên quá nhiều thiên đạo nhân quả. Chỉ cần lão sư cùng các học sinh từng tái qua được hạnh phúc là được. Chính mình hoàn toàn không cần phải đi quấy rối nhân gia cuộc sống yên tĩnh. Còn bị Trình Nghiên Nam phát hiện tắc thì hoàn toàn là ngẫu nhiên. Đường Tu đứng ở một cái phi thường ẩn núp vị trí. Hơn nữa hắn còn thi triển chướng nhãn pháp. Người thường là tuyệt đối không thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Nhưng là Trình Nghiên Nam cũng không là người bình thường. Nàng không chỉ có thức tỉnh rồi dị năng, càng là ở Cửu Long đảo tập huấn quá. Những năm gần đây, Long Trình Vũ ở tài nguyên tu luyện phương diện đối với Trình Nghiên Nam cũng là không để lại dư lực chống đỡ, thế cho nên Trình Nghiên Nam đã trở thành độ kiếp sơ kỳ tu vi tu tiên giả. Người khác không phát hiện được dị thường, Trình Nghiên Nam rất dễ dàng liền phát hiện, làm Đường Tu phát hiện Trình Nghiên Nam ánh mắt cực nóng mà xem cùng với chính mình. Khuôn mặt trên lên không che giấu được tất cả đều là tư niệm tình lúc. Hắn nghĩ tới tránh né, cuối cùng nhưng không có tránh né, mặc cho Trình Nhiên Nam nhào vào trong ngực của mình. Đường Tu, lúc này đây ngươi không cho phép lại bỏ lại ta một người. Vô luận ngươi đi tới nơi nào, ta đều muốn đi theo ngươi. Những năm gần đây, ta đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Tô Nhã thà đã bị ta bồi dưỡng ra, nàng hoàn toàn có thể tiếp nhận Thịnh Đường tập đoàn quản lý. Tiến vào trong xe về sau, Trình Nhiên Nam liền không kịp chờ đợi cùng Đường Tu biểu lộ cõi lòng. Cảm giác coi chừng trong lòng người ngọc nóng bỏng tâm ý. Đường Tu trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn cũng không nói gì, mà là nhẹ nhàng mà cúi thấp đầu, mép hướng về phía giai nhân cái kia xanh non ướt át ôn môi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.